Mặt trái của sự thật, chương 36, Bùi Chí Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có bí mật nào mãi mãi, chỉ là chưa đúng lúc bị vạch trần mà thôi. Trên quyển album được lật mờ quá nửa, những bức ảnh đã bị ố vàng dần hiện ra như minh chứng cho những ký ức đã mờ nhạt theo thời gian. Một góc ảnh bị lộ ra, do có một tấm ảnh khác chồng lên nên rất khó phát hiện, nhất là trong điều kiện ánh sáng không đủ. Nhưng thứ đó không lọt qua khỏi cặp mắt sắc bén của thiếu tướng chính. Ngón tay thon dài của anh kéo bức ảnh ra khỏi bìa bóng của quyển album. Một thiếu niên với khuôn mặt nghiêm nghị dần hiện lên, trong ánh mắt đó có sự chín chắn và trầm ổn không phù hợp với độ tuổi, khiến người xem cảm thấy đau lòng lẫn bất lực đan xen. Người này đứng trong sân vườn của căn hộ này, đút tay vào túi quần, môi mím chặt, dù hoa cỏ phía sau có lộng lẫy bao nhiêu cũng không khiến anh trở nên ôn hòa hơn chút nào. Anh nghĩ hắn ta là ai? Hà quay sang hỏi cấp trên, đôi mắt cô híp lại. Huỳnh Minh Chính vân vê cằm suy tư, đến khi cô nghĩ anh không định trả lời thì âm thanh trầm thấp vang lên. Có thể là họ hàng của Như Mai, điều này vẫn cần điều tra thêm, nhưng 80. Hắn là người chúng ta đang tìm kiếm. Đáp án này khiến các đồng nghiệp trong sở cảnh sát thở phào nhẹ nhõm, nhưng câu hỏi Hà đặt ra lúc này là. Nếu hắn ta là hung thủ thì hắn ta và Nhã có quan hệ gì? Tại sao Nhã lại gánh tội thay hắn? Trừ phi Nhã tự nguyện, nếu không cũng chẳng có ai uy hiếp được cậu ấy. Đây cũng là điều mà thiếu tướng chính đang hoài nghi, vì ngay từ đầu anh đã điều tra tất cả các mối quan hệ xoay quanh Nhã nhưng không hề có người này. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên ắng lúc bấy giờ. Thiếu tướng, đã tìm ra hung thủ, nhưng giọng điệu sốt sắng của một người đàn ông trung niên truyền qua điện thoại khiến người nghe muốn nín thở và bất an. Nhưng sao, cảm xúc khác thường đang dâng lên bất giác khiến Huỳnh Minh Chính lớn tiếng hơn. Hung thủ, tự sát rồi, năm 16 tuổi, Bùi Như Mai bị cựa IGH IOTA ép sinh ra Bùi Chí Viễn, chính vì vậy bà ta luôn xem đứa con trai này là vết nhơ của cuộc đời mình, chưa bao giờ che giấu sự chán ghét đối với anh. Tuy vậy, bà ta vẫn làm lụng vất vả nuôi dưỡng Bùi Chí Viễn đến khi anh lên 5 tuổi, từ đó biến anh thành công cụ kiếm tiền cho mình. Đánh giày, bán vé số, đồ ăn vặt trước cổng trường, vác gạch kéo xích lô. Không việc gì anh không làm. Anh sống cuộc sống của một cái máy, thức dậy từ 4 giờ sáng và đi ngủ vào 1 giờ sáng hôm sau, nhưng anh chưa hề oán trách, lại càng thêm biết ơn vì mẹ đã luôn bên cạnh mình, vì anh thật sự sợ cảm giác bị vứt bỏ. Bi kịch cuộc đời Bùi Chí Viễn mới chính thức bắt đầu vào năm anh 10 tuổi khi bị tổ chức mafia bắt cóc và trở thành công cụ GIOTA ép người. Dù mất con, nhưng mẹ anh chưa từng có ý định tìm kiếm anh, điều này dần trở thành một bóng ma tâm lý khiến anh trở nên tự ti, ngày càng sống khép kín. Để dễ dàng ngụy trang khi làm nhiệm vụ tổ chức cho những đứa trẻ như anh đi học đến hết đại học. Sự yếu ớt và nhu nhược của Bùi Chí Viễn đã khiến anh bị mọi người chán ghét, và đến một ngày anh phát hiện mình không giống người khác, anh thích con trai. Điều này không đáng sợ, đáng sợ nhất là những lời chửi rủa, nhục mạ của bạn bè lẫn người trong tổ chức dành cho anh. Họ xem Bùi Chí Viễn như xúc sinh chứ không phải con người, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, bị đánh đập nguyền rủa khiến anh không thiết sống nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn đã mở ra với anh khi có hai người bạn vào sinh ra tử xuất hiện trong đời mình, một trong số đó là Nhã. Cô ấy lạnh lùng và kiêu ngạo, nhưng sự tự tin từ sâu trong linh hồn của cô ấy là thứ mà Bùi Chí Viễn khao khát lại không có được, dần dần họ trở thành bạn tốt của nhau. Hai người bạn luôn đứng ra che chở cho anh mỗi khi bị người khác sỉ nhục, họ giúp anh nhận ra bản thân mình xứng đáng được tôn trọng dù mình ở giới tính nào. Một ngày kia khi về nước G làm nhiệm vụ, anh phát hiện mình có một đứa em gái, em ấy không giống những người khác, không coi thường anh, ngược lại rất bám anh và chọc cười anh. Nhưng vì tổ chức đe dọa nên anh không thể không rời khỏi con bé, chút ánh sáng yếu ớt vừa lóe lên chợt tắt ngấm. Theo thời gian, anh dần chấp nhận chỉ cần biết trên thế giới này vẫn có em gái yêu thương mình như vậy là đủ. Tuy nhiên ông trời luôn chống đối anh, cuộc đời anh lại rơi vào vực thẳm khi nghe tin mẹ mình qua đời, hung thủ chính là mẹ của Hồ Việt Cường. Anh chưa kịp trả thù thì người đàn bà kia đã đột quỵ và chết. Sợ em gái bơ vơ, anh bắt đầu đánh cược tính mạng bàn điều kiện để được rời khỏi tổ chức. Chỉ khi anh hoàn thành được nhiệm vụ vẫn luôn khiến tổ chức đau đầu hơn 10 năm qua, anh sẽ tự do. Đây là điều gần như không thể, Nhã đã nhiều lần khuyên anh tìm cách khác nhưng vì sự kiên quyết của anh đã liên lụy hai người bạn của mình, khiến họ rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh để giúp anh làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, ngày anh về nước để đoàn tụ với em gái lại bị một đám người vây bắt, nổ súng về phía mình và rơi xuống biển. Anh tỉnh lại trong bệnh viện đã là 3 ngày sau, nhưng tin anh nhận được là em gái mình qua đời một xác hai mạng. Con bé lại yêu đương với Hồ Việt Cường, người anh cùng cha khác mẹ với mình, nhưng nó lại không hề biết chuyện này. Tên khốn kia sau khi biết em gái anh mang thai lại thẳng tay gửi yêu ta ết chết nó. Tất cả đều do tên cầm thú Hồ Việt Cường sắp đặt. Hắn ta căm hận như mai đã khiến gia đình hắn tan vỡ, thù hận đã che mờ mắt hắn, đời trước làm sai lại khiến đứa em gái vô tội của anh gánh chịu. Trùng hợp ngày con bé qua đời chính là ngày anh dự định về nước, nếu không có chuyện kia có lẽ con bé vẫn còn sống. Anh hận những tên đã chặn đường anh, hận những người đã cản trở anh cứu em gái. Sau khi gửi yêu ta ết chết những kẻ đó, anh mới biết được thật ra mục tiêu của chúng chính là Nhã, chỉ vì anh là bạn của cô ấy, tổ chức kia đã mang anh ra uy hiếp đối phương. Thế mà Nhã lại không đồng ý với yêu cầu của bọn chúng, nên tổ chức đó phải thủ tiêu anh. Sở dĩ, Nhã làm vậy là vì cô đã tính toán trước sẽ kịp thời cứu anh, nhưng vì quá tự tin vào mình nên cô đã đi sai một nước cờ gây ra những bất hạnh không thể nào cứu vãng. Điều này khiến Bùi Chí Viễn, hay Nhã thường gọi là rách hận cô và bắt đầu lên kế hoạch gửi yêu ta ết Hồ Việt Cường, đổ tội cho cô. Khi Nhã biết mọi chuyện cô đã làm theo ý rách trở thành người chịu tội thay, dù cô biết bản thân có làm gì cũng không trả hết những tội lỗi mình đã gây ra cho rách. Nhưng khi Nhã làm theo những gì mình muốn, Bùi Chí Viễn mới nhận ra bản thân không hề vui như mình nghĩ, bóng tối vô hạn vẫn quấn lấy anh, những đau khổ, giày xéo trong thâm tâm lại không vì vậy mà nguôi dần, thay vào đó là một vòng lặp khiến anh ngợp thở. Anh lựa chọn tự sát để kết thúc tất cả. Trước khi chết anh gửi cho cảnh sát tài liệu quá trình gây án của mình và một bức thư cho Nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống của Bùi Chí Viễn không có nụ cười cũng chẳng có nước mắt, không phải vì anh không muốn nhưng anh phải cười vì điều gì? Hay nước mắt của anh có khiến bi kịch cuộc đời mình chấm dứt? Không, tuy nhiên đứng trước ngưỡng cửa của cái chết anh đã cười, anh những tưởng bản thân không biết cách cười là như thế nào nhưng anh đã làm được. Bùi Chí Viễn đã nở nụ cười đầu tiên cũng là nụ cười cuối cùng của cuộc đời mình. Tạm biệt Bùi Chí Viễn, cách chương.